Thần đạo Đan Tôn, chương 4272, Tam Tương Bảo Bình Trận, Cốc Truyện Audio.com. Lăng Hàn thấy thế, hắn mỉm cười nói, nếu như Nhan trưởng lão khó xử cứ thu theo giá gốc là được. Nhan Đông không mất nỗi mặt mũi như thế, bảo hắn nuốt lời trước mặt tiểu bối. Không cần, 100 điểm cống hiến một viên, nhưng hắn là người sĩ diện, đa tạ Nhan trưởng lão. Lăng Hàn vội vàng vái chào, hắn chỉ giả khách khí mà thôi. Xong, ta đang làm cái gì thế này? Khóe miệng Nhan Đông co giật, hắn hận không thể tát mình một cái. Ban đầu Lăng Hàn đã nhượng bộ, vì cái gì chính mình lại sĩ diện. Tự làm tự chịu, lão đầu cảm thấy thân thể không được tốt, hắn phất phất tay, ra hiệu Lăng Hàn có thể rời đi, hắn muốn yên tĩnh một mình. Thủ vệ lúc trước dẫn Lăng Hàn ra ngoài, hắn tỏ vẻ ao ước, nói. Nhan trưởng lão nổi danh thiết diện vô tư, người có thể đạt được Nhan trưởng lão thưởng thức, về sau trong thánh địa không ai dám ức hiếp ngươi. Lăng Hàn cười một tiếng, cho dù không có Nhan Đông bảo bọc, hắn cũng không sợ ai. Đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn sợ người nào? Lăng Hàn rất hài lòng với việc này, hiện tại hắn có 6.000 điểm cống hiến, hắn có thể đổi được rất nhiều đồ vật. Hắn nói với thủ vệ muốn ngồi một chút, thủ vệ kia cũng không thúc giục, dù sao đây chính là đại hồng nhân trước mặt Nhan trưởng lão. Lăng Hàn mở liên tiếp khí của thánh địa tìm kiếm thứ hắn cần, là thứ hắn có thể đổi. Hắn sẽ không nhìn đan dược chính mình có thể luyện đan, cầm điểm cống hiến của mình đi hối đoái đan dược là hành vi ngu xuẩn. Nhưng hắn vẫn muốn xem giá cả đỉnh tâm đan, không ngờ là 100 điểm cống hiến. Trời ơi, quá đen, mặc dù Lăng Hàn không có thua thiệt nhưng kỳ thật đây mới là nguyên nhân Nhan Đông tăng giá gấp đôi, bình thường chỉ có thể đổi được 50 điểm. Nhưng hối đoái đỉnh tâm đan chưa cần điểm cống hiến ra, còn có nói rõ, đó chính là số lượng, mỗi tháng chỉ cung cấp 3 viên, nếu có nhiều người xin mua, sẽ do thánh địa quyết định là 3 người nào, thậm chí có khả năng toàn bộ tập trung cho một người. Được rồi, không nhìn, Lăng Hàn tìm kiếm thiên tài địa bảo, đây mới là thứ hắn quan tâm, trong tay hắn, giá trị của thiên tài địa bảo sẽ tăng lên gấp đôi. Cửu chi linh lung thảo từ tinh thiên tâm thạch hoàng hoa quả. Rực rỡ muôn màu, Lăng Hàn nhìn thấy cũng phải xoắn xuýt. Hắn muốn thứ này, hắn muốn thứ kia, nhưng điểm cống hiến chỉ có bao nhiêu đó, hắn chọn cái nào? Nếu như cho người khác biết suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ hâm mộ ghen ghét muốn đánh hắn một trận. Người ta tích tụ mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể hối đoái một kiện bảo vật, ngươi có thể chọn mấy thứ, ngươi biết đủ hay không? Lăng Hàn không vội ra tay, hắn tiếp tục quan sát, còn công pháp và tiên thuật thì sao? Tê, hắn chỉ có thể lắc đầu, bởi vì hối đoái công pháp tiên thuật cần điểm cống hiến quá cao, cho dù là thứ thấp nhất cũng cần 1.000 điểm cống hiến. Đổi không? Đương nhiên không đổi, Lăng Hàn sẽ vừa mắt công pháp hoặc bí thuật dùng 1.000 điểm cống hiến có thể đổi. Hắn lại xem thứ khác, trận pháp, ồ, Lăng Hàn nhanh chóng tìm ra một trận pháp tên là Tam Tương Bảo Bình Trận. Đây là trận pháp cấp bậc sinh đan, trên lý luận có thể giết sinh đan cảnh, nhưng bố trí rất phiền phức, cần hoàn cảnh thiên địa phù hợp yêu cầu mới có thể cải biến xu thế thiên địa, hình thành đại trận chém giết sinh đan cảnh. Lăng Hàn, Cốc Truyện Audio.com, quyết định hối đoái thứ này, về sau sẽ thành một trong các đòn sát thủ của hắn, ngày nào đó có sinh đan cảnh muốn đuổi giết hắn, hắn sẽ bố trí Tam Tương Bảo Bình Trận, lại dẫn đối phương vào trận, khi đó hắn có thể mài chết đối phương. Hắn đưa ra yêu cầu xin hối đối, bởi vì điểm cống hiến đầy đủ, hắn bị trừ đi 5.300 điểm cống hiến, tư liệu về môn trận pháp này cũng nằm trong đầu hắn. Không tới cấp bậc trưởng lão tuyệt đối không thể ủy nhiệm dùng điểm cống hiến đổi được tất cả công pháp, bí thuật, đan phương, trận pháp, nếu không sẽ bị xử theo tội phản bội thánh địa. Sau khi đổi xong, Lăng Hàn lại cất bước đi ra ngoài. Trước đó hắn không vội rời đi, là bởi vì nếu như hối đoái vật thật, hắn sẽ đi thánh cung cầm lấy. Hắn xuất cung, hắn chưa đi được vài bước cả đám người vốn vây quanh bia đá lục tục ngo ngoe đưa mắt nhìn hắn, người nào cũng kinh hãi. Có thể không dọa người hay sao? Gia hỏa này thu được 6.000 điểm cống hiến, cũng bỏ qua Cam Bình đứng thứ hai không biết bao nhiêu con phố. Lăng Hàn không để ý tới, nhanh chân trở về nghiên cứu trận pháp. Hắn cũng không có nộp tất cả đỉnh tâm đan lên, mà là lưu lại một bộ phận bán đấu giá trên tinh võng, bằng không miệng ăn núi lở. Sau khi đấu giá xong, hắn bảo Đại Hắc Cầu đi một chuyến, cũng đi tới Thường Gia giao hàng. Cho nên hắn đổi được rất nhiều tinh tế tệ, Lăng Hàn lại thuê phòng thời gian, hắn muốn nắm giữ Tam Tương Bảo Bình Trận. Hơn 10 ngày sau, Lăng Hàn ra khỏi phòng thời gian, hắn cười rất tươi. Hắn đã hiểu rõ trận pháp, cũng có thể thử chế tạo trận cơ. Hắn lại đeo liên tiếp khí thánh địa lên, phát hiện thật nhiều người đang bàn tán chuyện điểm cống hiến của hắn. Có người đột nhiên thu được nhiều điểm cống hiến như thế tự nhiên sẽ dẫn tới người khác hiếu kỳ, xem thử trong đó có chuyện ẩn hay không. Thánh Cung cũng nói rõ việc này, Lăng Hàn dùng đỉnh tâm đan đổi lấy điểm cống hiến, bởi vì là lần thứ nhất, hơn nữa đỉnh tâm đan quá chân quý và thực dụng cho nên mới tăng gấp đôi điểm cống hiến. Việc này là Nhan Đông tìm cớ cũng không thể nói mình hãm hại mình. Rất nhiều người hâm mộ, nhưng cũng có chút người nói lời châm chọc, ví dụ Cam Bình, hắn biểu thị đan đạo chỉ là tiểu đạo mà thôi, võ đạo mới là chính đạo, ngươi gặp qua đan sư nào tu thành tổ vương chưa? Lăng Hàn chỉ cười ha ha, người ta đang ghen ghét hắn không cần đặt trong lòng. Nhưng tất cả mọi người cũng đoán được Lăng Hàn khẳng định là một thiên tài đan sư, hơn nữa. Còn tu ra tứ đỉnh, đây là điều kiện tất yếu để luyện chế đỉnh tâm đan. Tứ đỉnh đấy, đây là khái niệm gì? Trong võ giả chú đỉnh hiện tại thực lực của Lăng Hàn có thể đứng vào hàng ngũ trước 1000. Trước đó Lăng Hàn đang bế quan, hiện tại hắn vừa ra ngoài, lập tức có rất nhiều người chạy tới bái phỏng hắn, bọn họ chủ yếu muốn lôi kéo làm quen. Một phần là dựa vào thực lực đan đạo của hắn, hy vọng Lăng Hàn có thể luyện chế đỉnh tâm đan giúp bọn họ, dù sao cầm điểm cống hiến hối đoái quá khó khăn. Đừng nhìn Lăng Hàn tùy tiện cầm ra 6000 điểm cống hiến, nhưng đổi thành người khác muốn kiếm một điểm cống hiến cũng khó khăn. Chủ nhân, Đàm tiên tử cầu kiến, một tên đạo đồng bẩm báo Lăng Hàn. Ở trong thánh địa, mỗi một tên đệ tử đều phối hợp một tên đạo đồng xử lý một chút việc vặt lăng. Cốc truyện audio.com, Hàn có đạo đồng tên là Minh Nguyệt, đối phương chỉ 14-15 tuổi, mới vừa đột phá tầm bí cảnh không bao lâu. Lăng Hàn nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mặt ái mộ của tiểu hài tử choai choai còn có vẻ mặt mất hồn mất vía. Phải, khẳng định đã bị Đàm Mộng hấp dẫn, không hổ là vưu vật trên tuyệt sắc bảng, có thể làm thiếu niên mắc lừa. Lăng Hàn không khỏi bật cười. Mời vào đi, cách chương.